Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hội Khánh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành gặp nhau nhân ngày chủ nhật, khi mà cổng Đại Nam chật ních người vào cổng mua vé với sắp hàng, khi mà cổng Suối Tiên thì cũng mua vé cũng phải sắp hàng ngày chủ nhật. Còn các cái nơi của các cái trung tâm du lịch như là Bà Rịa, Vũng Tàu vân vân thì cũng là kẹt xe, nhưng mà chỉ có đường vào chùa thì nó thông thương chút, hay là ít ai đi chùa, người ta đi chơi nhiều. Nhưng mà quý vị lại khác hơn những người khác. Thay vì ngày chủ nhật chúng ta quây quần bên gia đình, chúng ta vui chơi ở những nơi bãi biển của Vũng Tàu, những nơi làng nướng, rồi những nơi nghỉ mát như khu du lịch Đầm Sen, rồi các cái resort như resort Phương Nam của Bình Dương, rồi như là Đại Nam khu vui chơi giải trí vân vân. Mà quý vị đã khước từ, có nghĩa là chúng ta khước từ cái thú vui của phàm tục, khước từ cái thú vui bình thường của cuộc sống, của sự nhộn nhàng nhộn nhịp của cuộc đời này, và chúng ta đi vào chùa quý vị để thính pháp, để nghe pháp, để học pháp, để cầu pháp và để thực hành pháp bảo của nhà Phật. Đây là chúng ta đã gieo kết một cái thiện duyên lành đối với Phật pháp mà rất là lành, và cái điều này sẽ tạo nên cái quả báo cho quý vị trong tương lai. Chúng ta biết khước từ những thú vui tầm thường của cuộc đời mà hướng đến tâm đạo vô thượng Bồ Đề, khước từ những cái động loạn của cuộc sống này mà chúng ta tìm nơi trạng thái tĩnh lặng trang nghiêm. Đây là những người có căn tu chúng ta mới có thể làm được, còn những người bình thường làm không được đâu quý vị. Mặc áo chàng chỉ xỏ vô một cái thôi quý vị, nhưng mà có nhiều người không làm được điều đó đâu. Thấy vậy đó chứ nó khó lắm. Cái áo chàng là để chàng vô, nhưng mà người ta chàng không có được quý vị, tại người ta bận quá, ta đâu có chàng được. Người ta không có muốn chàng, ta thích mặc là sườn xám, sườn nâu rồi cũng rồi đầm rồi quần ống chó rồi đó, chứ đâu ai mà khoái mặc áo chàng quý vị. Nhưng mà chúng ta mặc được cái áo chàng này vào trong cái hội trường, nhất là hội trường hoành hoành tráng tráng như chùa Hội Khánh của mình, là một trong những cái điểm chùa là đệ nhất của Bình Dương này, thì là chúng ta cũng phải hãnh diện điều đó quý vị. Vào chùa ăn chay một bữa để kết duyên lành với Phật pháp, chúng ta phải hãnh diện với điều đó. Hãnh diện với ai quý vị? Hãnh diện với Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, hãnh diện nơi sanh tử luân hồi này mà có những tâm hồn quý vị biết hướng tới những nẻo ngoài sanh tử luân hồi, những nơi ưu trượt phàm trần, cái nơi mà cũng ngũ trượt ác thế của kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt. Chúng ta tìm đi cái ngũ thanh, quý vị cũng ngũ phần hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, lòng chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Xin cho quý vị một tràng pháo tay. Tiệm ra đâu quý vị, cái này là quý lắm. Quý lúc nào quý vị? Lúc tắt hơi á, rời bỏ trần này á quý vị. Rồi lúc đó mà thần thức mình ra quý vị, phải rài phải đi đó, đi mà chẳng biết đi đâu, đi theo dạng nỗi u sầu thế gian, nghiệp dày càng khổ đa mang, không tu theo Phật nghiệp càng nặng lung quý vị. Ngồi buồn nghiệp nó hành hung, thân ta nhồi nhã chung cùng trời mây, thôi thì hướng đến đài Tây, trì tâm niệm Phật thì ngày mai ta về. và bắt đầu là chúng ta tìm hiểu giáo lý của nhà Phật, chúng ta tu. Ban đầu thì chúng ta mới hỏi những câu hỏi là tại sao Thế Tỷ Sĩ Đạt Ta lại bỏ cung vàng điện ngọc mà ra đi, tìm cái gì, và cái sự ra đi đó nó có đạt những kết quả nào theo sự mong muốn mong đợi hay không. Vì chúng ta đặt hàng loạt những câu hỏi ra, ví dụ như là Thế Tử có cả một cái cung vàng điện ngọc, Thế Tử có cả vợ đẹp, có cả con ngoan, tại sao Thế Tử lại bỏ ra đi, không quý vị? Rồi Thế Tử đã tìm cầu một con đường khác, có nghĩa là cái con đường khác mà Thế Tử đã tìm đó quý vị, nó sẽ quý hơn vàng, quý hơn cả ngai vàng, quý hơn cả chức vụ của vua. Ngai vàng không quý vị, đang nói đến cái tài sản vật chất của thế gian đấy, là to tát rất là lớn. Cái ngai vàng là số một của thế gian thôi, không có gì qua hết. Như vậy là sở hữu một tài sản cả một đất nước, và chức vụ đế vương nói về danh vọng là số một quý vị. Và có một cô vợ là nhàn gia Du Đà La, là hoa hậu của ba nước láng giềng, chứ không phải hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ không đâu, không quý vị. Và có một cái người con rất là hài lòng, rất là đẹp như là La Hầu La quý vị. Và có một người cha vĩ đại như là vua Tịnh Phạn. Nhưng mà Thái Tử đã bỏ ra đi những cái mà thế gian này xem trọng, những cái mà thế gian này giành giật không được. Có thể đổ máu cả bao nhiêu anh em mình để giật cái ngôi vị của đế vương, ngồi trên chiếc ngai vàng đã tàn sát bao nhiêu sanh linh trong gót giày chinh phạt quý vị. Nhưng mà nó quý những cái mạng sống vậy, ngai vàng nó quý như vậy. Nhưng mà Thái Tử bỏ ra đi xem chiếc ngai vàng như là đôi giày rách, như vua Trần Nhân Tông không quý vị. Ngài nói là chiếc ngai vàng ngài xem như là cái đôi giày bị rách, bỏ giờ nào bỏ à. Như vậy thì ngài đi tìm, tìm cái cao siêu hơn, tìm cái vĩnh hằng hơn, và tìm cái quý hơn cả chiếc ngai vàng, quý hơn cả ngôi vị đế vương, quý hơn cả vợ là hoa hậu, phải không quý vị? Quý hơn cả là người con, sự thông minh mật hạnh số một luôn, cũng quý hơn hết đó quý vị. Và trên hơn tất cả các cái đó là quả vị thánh nhân đó quý vị. Đó là cái con đường mà siêu phàm nhập thánh, đó là con đường là ly khổ đắc lạc đó quý vị. Nên Thái Tử là một cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, là Bồ Tát hộ minh từ cung trời, đau lợ từ cung trời đau sức, ngài xuống thế gian quý vị. Ngài mới thấy cái giá trị lớn lao nhất trong cái thế gian này không phải là tiền. Ngài thấy giá trị lớn lao nhất này không phải là tình vợ con, không quý vị. Giá trị lớn lao nhất này không phải là ngôi vị đế vương, không phải là tài sản vật chất, không phải là thần dân thiên hạ quý vị. Cái đó là của cải phù du thôi. Nên sau khi mà ngài nghiệm xem và ngài chứng ngộ với cội bồ đề tam minh lục thông, rồi ngài thuyết trong kinh Bát Nhã có bốn cái câu kệ, ngài đã nói lên khẳng định một điều nữa là cái nhìn của ngài là cái nhìn đúng đắn ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Ngài nói là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu di mà nhìn cái bên ngoài nè, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, thành quách, lầu đài là hữu di pháp của gì? Hữu di tất nhiên cái có, cái nhìn thấy, nhận thức qua được sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, nhận thức được nó tồn tại, đó là pháp hữu di. Bây giờ ví dụ như cái tiếng ca của Đàm Vĩnh Hưng là pháp hữu di đó. Đó có gì? Hoa hậu Lý Thu Thảo là pháp hữu di đó. Chiếc ngai vàng là pháp hữu di. Cái gì chúng ta nghe được, chúng ta nhìn thấy được, không có gì? Rồi là chúng ta tìm được cái gì, nó như mộng, như quyển, như bào ảnh thôi quý vị. Như là người đẹp Bình Dương mới đăng báo quý vị, người đẹp giờ hết đẹp rồi, 70-80 tuổi còn đẹp nữa, không quý vị? Ai biết người đẹp Bình Dương là ai không ạ? Sao quý vị hay có Thẩm Thúy Hằng phải không, cho chàng pháo tay. Sao mà cái gì hay hay sao rơi vào Bình Dương chứ ta? Thành phố mới cũng Bình Dương, người đẹp cũng Bình Dương, thậm chí chùa Hội Khánh cũng số 1 Bình Dương. Nói chung Bình Dương mình cái gì hay ho sao lọt vô Bình Dương hết đâu quý vị. Bình là bằng, Dương là dương lên, từ đất bằng mình dương lên, chắc có lẽ là cái đó là Bình Dương. Mình nói là dương lên chứ phải là vương lên, nghe không quý vị? Dương chắc có lẽ là ánh sáng mà. Dương là ánh sáng, là mặt trời, là dần thái dương, nó chắc có nghĩa là nghĩa đó chứ không phải là vương lên. Thì chắc cái đó là dương, là ánh sáng. Đó là cái gì cũng nổi lên đó, nó là dương. Nên Bình Dương cái gì cũng nổi, tại vì lỡ là dương rồi quý vị, nên dương lên luôn. Do đó mà quý vị mới thấy là ngài đã chứng nghiệm, ngài đã tìm ra được, và ngài đã khẳng định trong sự chứng ngộ của mình tất cả cái gì nhìn thấy, nghe được, liếm được, ngửi được, sờ mó được, suy nghĩ được quý vị, cái đó như mộng quyển thôi. Đó quý vị, như một giấc mộng thôi. Tỉnh giấc kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Trăm năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Đường nào đâu chạy, phải không? Nên nói ngày đây giật mình là tỉnh giấc rồi. Tất cả cái nhìn thấy nghe được nếm được á, là chẳng qua như mộng ảo phù du thôi. Thôi về ta học tâm tu, về làm dân đất Phật thiên thu mới sống còn thôi. Chứ còn ở thế gian này có còn có mất. Theo cái quy luật sanh lão bệnh tử, theo quy luật thành trụ hoại không, đây gọi là quy luật của cuộc đời quý vị, quy luật của muôn đời chứ không phải của cuộc đời. Có còn rồi có mất, có sanh rồi có tử, thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có thọt không thôi. Thấy ngồi đây nè quý vị, ngàn mấy người chứ, chứ ngày mai không biết kèn tay nó thổi nhà nào à. Không quý vị, không có bảo đảm đâu. Không quý vị, bây giờ mình mua cái tủ lạnh cái là bảo hành 2 năm, mua cái mà đồ cái bình nước đó quý vị, của cái hãng gì bằng inox á, bảo hành 10 năm, không quý vị. Nhưng mà chưa có một cái thẻ bảo hành nào sinh mạng con người hết, không ai dám bảo hành chứ. Con người không có được bảo hành. Đó quý vị, đồ dép đồ thậm chí cũng bảo hành luôn nữa. Cái cây quạt cũng bảo hành luôn, cái bóng đèn cũng bảo hành 5 đó quý vị. Máy tính cũng bảo hành 5, chỉ có con người mình sao nghĩ nó buồn quá. Không ai dám bảo hành chứ. Bảo hành mình sống cho được mấy năm không ai dám bảo hành chứ quý vị. Thậm chí lên bàn mổ bác sĩ cũng không dám bảo hành, kêu người nhà ký có chết cũng đừng thưa. Phải không? Cái đó là không bảo hành, bởi vì con người mình là không có được bảo hành. Do đó là quý vị, vì lý do không được bảo hành đó, đừng có khinh sức nha. Nó muốn hư cái con chip nào nó hư á quý vị, con CPU nào nó hư hư rồi nghe. Còn nhằm khi nó liệt màn hình chừng nào nó liệt à. À quý vị, con người mình nó bấp bênh, nên Đức Phật dạy như mộng quyển, như bào ảnh thôi, giống như bọt bóng thôi. Tổ sư Minh Đăng Quang dạy là than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp mô nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm á quý vị. Khi thăng lên đó thì trời cao lồng lộng, đã trầm xuống rồi thì dở mộng tương tư á quý vị. Di Đà là chỉ vô sư, nếu không tu niệm á quý vị, cũng như mà đất bùn á quý vị. Ta bà nỗi khổ lao lung, ta bà chìm đắm ở chung cùng trời mây. Thôi thì ta hướng về Tây, trì tâm niệm Phật á quý vị, qua ngày thương đau. Thì bắt đầu là chúng ta hướng tới tâm Phật, mà chúng ta niệm cái gì? Dùng cái tự lực ra của mình để quán sát cảnh giới của ta bà. Tại sao Thế Tử chỉ là ta lại bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, nhà cửa lầu đài, mà mình lại không dám bỏ quý vị? Mình đó là mình không dám bỏ đâu. Coi vậy chứ là đi đây cho nhớ về nhà dữ lắm mà nghe. Không biết ở nhà hồi nãy chết rồi quên cái chìa khóa tủ. À quý vị, nên hồi nãy nói chìa khóa tủ mới nhớ, hồi nãy ở chùa điện lên thầy, thầy quên cái chìa khóa tủ sáng, sao thầy không khóa lại thầy? Đó là bình thường, cấp này bình thường. Quý vị, quên cái chìa khóa mà không nhớ cái chìa khóa, nhớ cái chìa khóa thì là tối ngày mình nhớ chìa khóa không sao được đó quý vị. Lúc đó cái ai mà nhớ cái chìa khóa tủ đó quý vị, lúc mà tắt hơi ra đi đó quý vị, niệm Phật không niệm, cứ niệm chìa khóa không à. Niệm chìa khóa không á, sao mai mốt á trở thành cái con ở trong tủ á, con rận á. À quý vị, con trong tủ vàng á, đầu đeo theo cái vàng bò lòng vòng giữ vàng đó. Nên bây giờ là không thèm niệm chìa khóa tủ, quý vị đi niệm Phật rồi, tất cả ta bà này, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều vô điều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã, được Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Như vậy á, thì chúng ta mới quan sát thật sự cảnh giới của ta bà này. Thái tử bỏ ra đi là ngài tìm cái tốt hơn á, ngài tìm cái mà ngon lành hơn cái của thế gian này. Tại cái thế gian này là cái không bền đó quý vị, không chắc, toàn là đồ dởm không à. Thế gian này quý vị, cái gì cũng dởm, cho nó thân mình cũng dởm nữa. Nó có mấy chục năm mà quý vị, khi chết đi rồi đem thân mình tặng cho người làm quà, người ta không đâu ai nhận đâu. Tặng đó quý vị, cái bánh phồng người ta nhận, chứ tặng cái thân này người ta không nhận đâu. Nó quý vị, xét ra rồi cái thân mình á quý vị, nói nhỏ nhỏ chứ nhầm khi á người ta lại người ta sợ. Nó khi tắt hơi rồi, thậm chí mấy đứa con mình nó tắt hơi nó sợ ma. À quý vị thấy không? Nên á mình á tính đâu là thân thể mình cao quý mày. À quý vị tưởng thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu là uổng kiếp phù sinh đó. Mình nói thân mình là kim chi ngọc diệp, là cành vàng lá ngọc, phải không quý vị? Nên bắt đầu mình phóng kim, mình xăm tùm lum lên cho nó đẹp đó quý vị thấy không? cành vàng lá ngọc á, lá ngọc rồi cuối cùng lá nó cũng héo tàn, tới cành vàng cuối cùng nó cũng trở thành sắt à, quý vị phải không? Cái cành vàng ta vàng 24 chắc vàng, mình vàng non nước dữ lắm mà kiếm miếng vàng kiếm không ra, chắc sơn màu vàng vàng ta chứ kiếm đâu miếng vàng đã đâu ra đâu. Nên á, thân con người mình nó bấp bênh như mộng quyển bào ảnh thôi. Đến người nào ta phát hiện việc đầu á là à, tâm của họ có quý vị bắt đầu họ rơi, họ xa, họ lìa những tiền tài vật chất bả trần ai, không có tồn tại mà thương hoài quý vị. Dầu cho ta đây sử sanh bia ký trong một đời hữu lý nghiệm si á quý vị, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm nhớ Phật thì việc gì nó cũng qua. Nhớ trần trượt là thiết tha, tha thiết quý vị nhớ Phật ngài da diết réo kêu, Di Đà ôm trọn tình yêu nhắc cho sanh chúng trời chiều có hay. Giờ vào buổi chiều hai tờ báo mới đăng quý vị, nước nó lên ở biển Thái Bình á, nước lên nó gì nó dâng dâng nó chìm bao nhiêu cái hòn đảo rồi, nó chìm lần lần băng tiết của Bắc và Nam bán cầu quý vị, nó tan ra một cái chóng mặt luôn á, xỉu luôn. Quý vị nhìn băng tiết Bắc và Nam bán cầu mà nó ra một khối băng bảy là 170.000 cây số gì đó, nó tan ra. Đó, quý vị, mà tăng đi cái chiều hướng chóng mặt luôn, tại vì ô nhiễm môi trường càng ngày càng tăng lên, quý vị, trời chiều này nó buồn hiu buồn hắt rồi đó. Đó, quý vị thấy không? Nên đó, Đức Phật dạy là trong kinh Diệt Tận có bốn cái đại kiếp mà ở trái đất mình phải trải qua, đó là thành trụ hoại không, mình đang ở kiếp hoại nè, đó, quý vị, và thân mình cũng đang hoại từ từ là ổ dây trùng nè. Nên ta nhìn vào điều đó quý vị, bả tiền tài vật chất của trần ai bắt đầu người ta rời khỏi từ từ quý vị, đó gọi là hạnh viễn ly đó. Viễn ly tức là rời khỏi nó từ từ, rời khỏi nó từ từ. Viễn ly quý vị, từ động loạn bắt đầu người ta trở nên tĩnh lặng, tâm mình trở nên tĩnh lặng trước các hoàn cảnh, thì động loạn sang tĩnh lặng đó người ta gọi là thiền đó quý vị. Tâm mình đầu thiền xuống, lặng lặng xuống và người ta hướng về tịnh độ, ta không hướng về cảnh quế độ như chúng ta. Tại sao chúng ta hỏi nói đây là quế độ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà thuyết về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thì so sánh với pháp giới chúng sanh thì cảnh Ta Bà mình là quế độ. Quế tất nhiên là dơ á, có nghĩa là cõi này là cõi không sạch, nên nó có ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược đen xì à. Nên cái cảnh giới của Hoa Tạng Quyền Môn nhìn vào trong cái trái đất mình đâu có gì, thấy nguyên một cục mà cục đang xì xì khói, nó đang trượt mà, đang trượt xông lên. Ở trong thế gian này chúng ta thải tất cả các rác thải ra nó xông lên, và thân của chúng ta thải ra nhiều chất nó xông lên cái gì, và tâm của chúng ta thải ra nhiều cái ý niệm nó xông lên, ghét ghen hận thù ganh tị nó có gì, hại nhau đi đi ra ngoài đường nào có gì, quẹt xe cái nhảy xuống lụi, tờ báo đăng nó có gì, có phải là đó đen xì lên không? Bởi vì ví dụ như là cãi lộn nhau ở trường học, lấy dao ra đâm nhau, quý vị thấy đen xì chưa? Không có gì trên vợ chồng trong nhà, quý vị cãi một tiếng bữa sau ly dị, đen xì chưa? Ba mới vừa chết, quý vị thưa nhau, chia cái nhà, anh em thưa nhau, ấu đã, đen xì chưa? Quý vị cảnh thế gian này, hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, quý vị, nên nó đen xì, cảnh thế gian đen xì. Nên khi mà chúng ta nhận thức được á, là vật chất bả trần ai này quý vị, nó không có tồn tại, có đó rồi mất đó thôi. Mình nó khổ công đi kiếm một đời á quý vị, một đời lặn lội ngang dọc đó đây quý vị, làm tất cả các cái quý vị, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm vào trong ngục tối, trong đọa đài của kiếp sống nhân sinh khi qua kiếp sống khác quý vị. Họ nghĩ tới điều đó, họ muốn tranh giành chém giết hận thù rồi ôm ấp tất cả cái về mình, tiền tình danh lợi tất cả cái gì gom về, cuối cùng chết bỏ lại tất cả mà ra đi, mang theo cái chữ tội mà ra đi thôi. Đó, quý vị. Còn những cái mà ta giành giật cả đời bỏ lại hết, không lấy theo cái gì hết quý vị. Trong thân mình nó chết đi rồi, con cái nó lột nhẫn, lột cà gá, lột cái chiền, lột nó bông, nói chung cái gì lột được nó lột đó. Đó quý vị, quý thầy á, là đi liệm đám ma hoài mà, chứ đâu phải ngồi nhà đâu. Đi liệm đám ma thấy nó lột hoài, bông vòng dây chuyền với lột sạch nhất, còn miếng nào chứ, vàng bạc thì lột chứ quý vị. Nhà nó đâu tha đâu nó sang tên, xe đâu tha đâu nó sang tên hết đó quý vị. Còn cái gì không? Đem ra đi không à quý vị, đem ra đi đi. Đem cái mình không á ra đi. Quần áo mình nó cho ra đi, tại vì nó không dám mặc thôi, nó mặc được nó để lại. Sợ ma không dám mặc. Đó quý vị, nói nó quá đáng. chứ thật ra để cho chúng ta nhìn thấy được tất cả các gì của đời mình trả lại cho đời quý vị. Nó có đem theo nhiều đi nữa mình cũng đâu có đem theo cái thế giới phía bên kia được đâu. Đó quý vị nghiệm si cho kỹ đi, đời là thế đó, thế là thế đó quý vị. Nên thế là chiến quốc, thế xưng thu, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế. Quý vị, đến tay trắng cũng về trắng tay thôi. Ai khôn thì hướng Phật Như Lai, ai mà không khôn quý vị hướng kiếp ăn mài thế gian vậy thôi. Đi ăn mài mà đi bòn mót phước, đi bòn mót của cải vật chất quý vị, cuối cùng tắt hơi uổng tiếp. À, quý vị vọng trần thì trở lại trần, trở lại trần thì nợ nần đeo mang, trùng trùng cách vọng quan sang nghiệp duyên đến phủ phàng người ơi. Con quậy, chồng quậy, thầy chắc con chết quá thầy. Điện thoại quậy, hỏi sao, sao chết dữ vậy? Con nó quậy quá, nó đánh con, đuổi con ra khỏi nhà thầy, quận 8, chắc con chết quá thầy. Rồi vừa hỏi có một trường hợp, nè Phật tử thầy, thầy chắc con chết quá thầy. Hỏi sao, chồng con có vợ bé, trời vậy cũng chết. Rồi con nó quậy cũng chết, chồng có vợ bé cũng chết, thầy thầy chắc con chết quá. Hỏi sao, ba cái dây hụi, giật chân rồi bỏ đi rồi con chết quá thầy. Rồi bây giờ ở thế gian này á quý vị cũng đi đạo tràng đi tu mà chồng có vợ bé cũng hâm chết, thằng con á là quậy cũng hâm chết đó, rồi giật hụi cũng hâm chết á quý vị. Ở vậy mình á là thương người ta không à, mà mình không có thương mình á quý vị. Người ta đi có vợ bé kệ gì, mắc gì mình phải chết đó quý vị. Có vợ bé rảnh đi chùa Hội Chánh tu mắc gì chết đó quý vị. Con quậy quá cho nó bị đỏ địa ngục kệ nó, mình đi chùa mình tu chứ mắc gì. À, quý vị, người nào giật hụi qua kiếp sau làm trâu làm bò làm ngựa trả lợi cho mình, nó cứ đi tu bình thường đi quý vị, kiếp sau có ngựa cởi không? Kiếp sau là đi tu có chó giữ nhà vậy thôi. Ai muốn chọn gì chọn à. Nên Đức Phật dạy hết là quý vị, nhân quả, quả nhân lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. À, quý vị bình thường đi chùa tu đi, ai muốn có vợ bé gì có kệ vậy quý vị. Một bà vợ nuôi gần chết, hai bà vợ cho nhổ tóc cho sạch sẽ luôn quý vị. Nhổ tóc chứ không phải là cạo tóc nha, cạo tóc như quý thầy là khác à, có người ta lại cúng dường à. À quý vị, còn nhổ tóc kiểu đó là mắc đi mua thuốc của pháp xích lên cho nó ra tóc mới nha. Nên có câu chuyện á quý vị, có cái vị này là hết trơn tóc rồi. Cái hỏi sao vậy? Nói là cô ông này không có vợ bé hết. Ý đó sao có vợ bé sao mà hết chân tóc quý vị? Cả ông có cái bà vợ lớn á thì là già, cô vợ bé là trẻ. Nên cái người vợ già quý vị đè nhổ mấy tóc đen vào ống chân à, để cho nó già cho nó xứng. Còn cô vợ bé đó quý vị đè nhổ tóc bạc chân à, nên tóc đen để là cho xứng, cuối cùng ông không có cọng tóc nào. Nên ham có vợ bé à, quý vị ham đi cuối cùng không có được cộng tóc nào trên mắt đã đi qua pháp mua thuốc xích mọc tóc, không phải uống hà thủ ô nha. Nên là mấy chú nào mà có cái tâm mà muốn móng ra ngoài coi chừng không còn cộng nào, không còn cộng nào ở chùa thì được người ta bái lại, không còn cộng nào ở bên ngoài chắc cũng khó lắm phải không. Nói vậy là để chúng ta thấy là trong cái cuộc đời này mình nhìn thấy tất cả các cái ở thế gian này, không quý vị, nó không bền không chắc, nó không còn tồn tại vĩnh viễn. Nên cái người trí người ta mới tìm cái khác là gì, người trí thái tử Siddhartha đó là một bậc trí giả, một bậc trí nhân, bậc thượng căn, bậc thượng trí, nhìn tất cả thế gian này quý vị chả là gì cả. Như vua Trần Nhân Tông quý vị thấy không, đời thứ ba của nhà Trần là vua Trần Nhân Tông đó, quý vị nhìn thấy cảnh giới của thế gian nó là gối tiết dày quá, ôm cây đợi thỏ. Trong bài thơ ngài nói vậy, mình nằm trên gối tuyết thôi quý vị, tuyết thì đẹp lắm mà cái gối bằng tuyết đó quý vị, rồi mặt trời lên tuyết nó cũng chảy à. Mang đôi giày nó đẹp lắm, đôi giày bằng hoa đó, bữa nay mình sọt vô đôi giày mình mang ở ngoài, mai thấy ở ngoài cái đống rác đó quý vị, bữa nay là hoa mai là rác nè quý vị. Nếu mình nhìn vô cái gương mình lúc 18 tuổi là hoa nữa quý vị, người ta nói là hoa hậu quý vị, nên lúc 81 lật lại thành mẫu hậu khẩy vô thùng rác vậy thôi. Bữa nay là hoa mai là rác mà, phải không? Gối tiếc gì quá, ôm cây đợi thỏ, ôm cây đợi thỏ nó tới biết nào nó tới à, quý vị. Do đó mà ngài phải ra đi tìm cầu chân lý mà thôi quý vị. Nên cái bậc thượng trí thượng căn ta nhìn vô cảnh bả tiền tài vật chất cảnh trần ai, nên không ăn thua cho nên nữa quý vị. Hồi nào giờ mình ăn thua rồi, đấu tranh mình giành giật rồi bao nhiêu ghế, bao đời quanh lộn quanh mà Đức Phật nói ở trong kinh á, là chúng ta khóc cho người thân khi sanh tử lại bằng nước mắt của bốn đại dương, quý vị, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình vẫn còn đây, sao quý vị thấy không? Và các vị thánh nhân người ta đã ra đi hết rồi, người ta nhìn thấy những cái đó, người ta bứt phá, người ta ra đi hết rồi mà mình còn ở đây, quý vị. Nên ngài Trần Quyền Trang vào đời nhà Đường á, đi qua ở Ấn Độ mà thỉnh kinh đó quý vị, ngày về ngày viết á, là Đại Đường Tây Việt Ký đó, quý vị tìm cái quyển sách nó đọc như là hai bộ vậy, 300-400 ngàn đó. Nó mua về đọc Đại Đường Tây Phật Ký là viết hết cảnh của Ấn Độ vào thời đó. Đến ngày nói lên bốn câu thảm sầu luôn: Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, không có gì nan kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Phật ở tại thế thời này thì con còn trầm luân trong biển ái sanh tử luân hồi cái gì, nay con được cái thân này rồi thì xui quá, Phật diệt độ, tức là Phật nhập niết bàn rồi. Áo não thai buồn thai thân con đa nghiệp chướng, nên không kiến Như Lai kim sát thân, có nghĩa là không nhìn thấy được thân của Phật ở tại thế gian này, con nhìn thấy toàn là ma không à. Sáng ra thấy đánh bài à, quý vị, rồi á, cá độ, karaoke, game online à, quý vị, số đề bao lô xỉu chủ. À, rồi á, hồi hè, nói chung là ra ngoài gặp ma không à. Nên có nhiều Phật tử than thấy thương lắm: thầy ơi thầy, con muốn tu dữ lắm mà ma quỷ nó phá con hoài, con tu không được thầy ơi. Xin thầy cho con cái pháp nào để tu của thầy ơi. Con muốn tu lắm, ma nó phá con hoài. Thế điều mà con á thì con nghiền ngủ, mà cứ nó bài sòng gặp bên nhà nó kêu hoài à. Kêu một lần á, Nam Mô Phật, anh hai mắt niệm Phật rồi Út ơi. Nói gì nó kêu một hồi nữa: anh qua anh uống vài liên chút về anh niệm có sao đâu anh hai. Niệm Phật thì đời còn dài, giờ nào cũng niệm mà. Còn á, anh rể con mới qua lâu lâu, nó làm mấy tháng nó mới qua một lần. Thôi qua đi anh hai. Cuối cùng nể em rể với nể em ruột mình qua nhậu một bữa quá vậy. Bởi vì con muốn tu lắm mà ma quỷ nó cứ phá kiểu đó hoài. Bữa nay em rể, ngày mai bạn, mốt anh rể, bữa kia thằng ní. Vì tới hoài cuối cùng cả tháng không có bài kinh nào. Nên muốn tu dữ lắm quý vị, mà ma quỷ nó phá hoài tu không được. Do đó quý vị, chúng ta chưa có đạo lực, chưa có cái tâm mà mình đi vào ở trong pháp giới để chúng ta quân bình lại trong pháp giới. May thay là Đức Phật đã chứng ngộ với cội Bồ Đề, nghe tìm cho chúng ta một phương pháp. Chỉ có con đường ở quý vị, chỉ có con đường tâm ta thiền định, chỉ có con đường tịnh độ là mới có thể là cứu được cái tâm phàm trược ở kiếp này và những kiếp về sau đó quý vị. Nên trong cái thời mạt pháp này, tức là Đức Phật nói ở trong kinh, chúng ta trải qua ba thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là chánh pháp 1000 năm, thời kỳ thứ hai là tượng pháp, thời kỳ thứ ba là mạt pháp, nghĩa là 1000 năm đầu, 1000 năm sau, 2000 năm trở về sau là mạt pháp. Có sách thì nói là 500 năm đầu, 500 năm sau, còn 1000 năm sau thì mạt pháp. Nhưng nói chung sách nào thì sách, nhưng mà bây giờ Đức Phật nhập niết bàn 2556 năm rồi thì sách nào giờ cũng mạt. Không có gì thấy không, 2556 năm hút 2000 rồi thì thời giờ là thời mạt pháp rồi. Không có gì thì những người tu mà thật sự tu theo chánh pháp á, nghĩa là tu với tâm thiền định đó quý vị, với tâm tịnh độ á, thì cũng không có bao nhiêu người đâu. Nói là thực chất tu nha, chứ không phải là mình nói là đi tu. Và đi tu là đi vòng vòng tu không hả quý vị, đi chùa này đi chùa kia, đi miễu này đi miễu kia, nói chung gọi là đó là gọi là đi tu đó quý vị. Còn người ta là không có đi tu, quý vị, người ta tu trong tứ hoài nghi, đi đứng nằm ngồi người ta cũng tu. Chứ còn mình có đi tu không là đi xẹt xẹt á quý vị, vừa đi xẹt xẹt vừa tu á, cái đó thì là hên xui thôi. Chứ cũng nói đắt cũng khó lắm, tại vì càng ngày mình càng tiếp xúc với trần ai quý vị, càng động loạn tâm, càng động loạn trần á quý vị. Nên Đức Phật trước khi ngài nhập niết bàn á, ngài nằm nghiêng về bên tay phải và ngồi nằm ở dưới hai cái cây gọi là cây long thọ đó, mà gọi là sa la sông thọ đó quý vị. Thì ngài nhập vào các cái mức thiền định trước khi ngài nhập niết bàn. Lúc đó có ngài A Na Luật, là ngài bị hai mắt ngài bị mù, ngài nhìn bằng thiên nhãn không à quý vị. Ngài A Na Luật đó thì ngài nói với ngài A Nan á là: Thế Tôn, nhập vào sơ thiền, Thế Tôn nhập vào nhị thiền, Thế Tôn nhập vào tam thiền, Thế Tôn nhập vào tứ thiền. À, quý vị, Thế Tôn nhập vào không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi vi tưởng xứ, quý vị. Thế Tôn nhập vào trong niết bàn. Như vậy thì trước lúc nhập niết bàn, Đức Phật đã quý vị có một cái bài pháp gọi là bài pháp không lời. Cuối cùng để nhắc cho hàng đệ tử Phật dù thế nào giàu, tu cách nào tu á quý vị, chúng ta phải có tâm thiền định là mới hướng về tịnh độ được. Tại khi mà ở trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ niệm Phật ba la mật á, nếu chúng ta đắc được cảnh giới của tịnh độ á, thì cũng phải có nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là tâm thiền định đấy. Tâm thiền định với cảnh giới của thiền định hai cái khác nhau. Đâu quý vị, nên bữa nay á là nhiều Phật tử hỏi vấn đề này, hỏi là thiền sao quý vị? Nghe tịnh sao, tâm thiền định, cảnh giới của thiền định như thế nào và quả báo của nó như thế nào? Tâm tịnh độ, cảnh giới tịnh độ thế nào và quả báo của nó như thế nào đó quý vị? Có thể chúng ta vừa tu thiền mà hướng tâm tịnh độ được hay không? Hay vừa tu tịnh độ mà hướng tâm thiền được hay không? Đâu quý vị, như vậy thì chúng ta là nghiên cứu sơ về vấn đề này. Nhưng mà trước khi nghiên cứu này, giờ chúng ta giới thiệu để gì quý vị? Chúng ta nhìn nhận thế gian để chúng ta chỉ còn có đường tu thôi, viễn ly tất cả các pháp thì mới đi vào tâm của thiền và tịnh được. Còn nếu mà chúng ta không viễn ly tất cả pháp quý vị, bị cái vật chất ở thế gian bao vây thì chẳng thiền mà chẳng tịnh đâu. Tại vì thiền tịnh là trạng thái của tâm linh, còn vật chất bả trần ai quý vị, đó là sanh tử luân hồi, hai cái đạo khác nhau. Một đạo là ngũ dục đạo của ma, một đạo là Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễm sở nhiễu, được viết trong Phật học giáo Pha Thư, có nghĩa là khổ não và phiền động không làm lung lạc được tâm của người tu. Như vậy thì người ta mới rơi vào trạng thái của thiền và trạng thái của tịnh được. Vì nói tu tịnh độ phải chuyện đơn giản, vì tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ. Mà ở trong tâm mình gọi là tâm địa. Tâm địa tức là mình có quốc độ ở trong tâm, mình thanh tịnh từng trong quốc độ trong tâm, mới nhờ tha lực của Đức Phật mình chuyển hộ khẩu, chuyển visa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì là từ cái tâm nhất tâm bất loạn, tức là tâm thiền định của tâm mình, mới chuyển được hộ khẩu về đó, chứ đâu phải ai tu cũng chuyển. Nên có nhiều người nói là tu tịnh độ 10 người tu 10 người đó, là tổ nói vậy. Tổ nói vậy đúng không có sai, tức là đúng chỗ nào không quý vị? Người tu tịnh độ tức là đã thực hành đúng tịnh độ như vậy, chứ không phải người tu tịnh độ là niệm Phật. Niệm Phật với tu tịnh độ khác nhau, phải không quý vị? Tu tịnh độ là đạt tới trạng thái của tâm tịnh độ, đó mới gọi là tu tịnh độ, tức là sở hành của mình đi đến nhập vào trong pháp giới của tịnh độ mới gọi là hành giả tu tịnh độ. Còn cái người mà gặp nhau A Di Đà Phật rút ra cả chữ lộn sùm trên đó, không phải tịnh độ. Đó chẳng qua là cái mát tịnh độ thôi, vẫn là cái vật chất thôi, chưa ly được vật chất, không quý vị? Chưa ly được cảnh giới của thế gian, mà người đó chưa đạt tới trạng thái của tâm linh, chỉ tu vật chất ở phía bên ngoài thôi, chưa đạt tới trạng thái của tâm linh. Thì cái người mà không đạt tới trạng thái của tâm linh này, không quý vị, cũng chả vào thiền, cũng chả vào tịnh được quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái phần này một chút, với phần giới thiệu để chúng ta thấy được cảnh giới của ta bà nó không phải là thật, nên ta buông á quý vị, viễn ly từ trong tâm mới rơi vào cảnh giới của thiền và tịnh này được. Nếu bằng không là không có phát huy được tâm linh đó, thì chúng ta chỉ quả báo của nhân thiên phước báo thôi, chứ không thể rời được khỏi tam giới đâu, phải không quý vị? Do đó mà chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài vào buổi sáng hôm nay là tứ thiền ngũ định một tịnh độ A Di Đà Phật. Sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, trong lúc sao minh tinh vừa mọc, có cái gì đó là sao mai đó, vào lúc 3 giờ sáng, Ngài mới đắc được tam minh lục thông, trong đó có thiên nhãn minh đó quý vị. Ngài phóng một đạo hào quang từ tam thiên đại thiên thế giới, mà ở trong kinh Pháp Hoa đó là từ đáy của địa ngục A Tỳ lên đến trời hữu đảnh, là trời tuốt lên trên đó quý vị, tức là trong tam giới Ngài nhìn thấy và Ngài nhìn xuyên suốt ra ngoài tam giới luôn. Vì vậy tam giới có nghĩa là gì quý vị? Giới tức là cảnh giới. Tam mới là ba. Cảnh giới của dục, cảnh giới của sắc và cảnh giới vô sắc. Tức là lòng mình còn hướng về dục, hướng về sắc và hướng về vô sắc. Tức là nương tựa. Hướng nghĩa là nương tựa. Nương tựa là trở về. Vì vậy chúng ta trở về nương tựa với dục, trở về với nương tựa với sắc, trở về nương tựa với vô sắc. Còn ta quy y tam bảo là trở về nương tựa với Phật là giác giả. Quý vị, là trở về nương của tánh giác, trở về nương với chân tâm, nhưng với Phật tánh. Nương với pháp bảo là nương về cách thức để trở về với chân tâm Phật tánh, đó là những lời kinh mà Đức Phật dạy. Tức là quy y pháp là nương về với phương pháp, là cách thức để trở về với chân tâm Phật tánh, trở về với giác giả ban đầu, tức là người giác ngộ ban đầu. Quý vị, quy y tăng tức là người để thực hiện cái pháp mà Đức Phật dạy và đem cái pháp của Đức Phật dạy đi đến cho vô lượng chúng sanh để chúng sanh trở về với Phật đạo. trở về cho tánh giác của ban đầu. Đó quý vị. Vì cái thứ nhất á, là giác ngộ, cái thứ hai là phương pháp giác ngộ, cái thứ ba là hành giả đã thực hành phương pháp giác ngộ, đó là Phật Pháp Tăng. Nên Phật Pháp Tâm ở bên ngoài á, là mười phương chư Phật. Đó quý vị. Pháp á, là kinh điển của nhà Phật, luật luận. Đó quý vị. Tăng là những người thay thế Phật đem giáo pháp lại, là phía bên ngoài. Ở bên trong tâm mình, quý vị, là khả năng giác ngộ của mình là Phật. Cái thứ nhất là tự quy Phật. Cái thứ hai nữa là phương pháp để đi đến sự giác ngộ đó, gọi là tự quy Pháp. Cái thứ ba nữa, mình chính là người thực hiện điều đó là Tăng. Có nghĩa là mình có Phật Pháp Tăng ở trong lòng luôn, mới gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Bên ngoài có mười phương chư Phật, có mười phương tôn Pháp, có kinh điển, có tất cả vị thầy vị cô hướng dẫn cho mình. Bên trong đó quý vị, tánh giác mình là có, là duyên ngọc trong chéo áo cả cùng tử. Cái thứ hai là phương pháp đi đến giác ngộ mình có quý vị, có nghĩa là thực hành thiền hoặc là thực hành tịnh, đó là phương pháp giác ngộ đó, gọi là pháp ở trong tâm, tự quy pháp. Tăng tức là người thực hành cái giáo pháp đó đầu tiên. Có phải là quý thầy là người thực hành giáo pháp đầu tiên của nhà Phật không? Đó quý vị, là trưởng tử của Như Lai là người thực hành giáo pháp đầu tiên của nhà Phật. Đó là năm anh em ông Kiều Trần Như chứng đắc quả A La Hán ở dưới rừng vườn Lộc Giả Quyển. Đó là những vị tăng, tăng là thực hành giáo pháp nhà Phật. Vậy thì chúng ta thực hành giáo pháp nhà Phật gọi là tự quy y tăng. Đó quý vị. Nên ở bên ngoài thì có tăng bên ngoài, tăng trong mà có tăng bên trong. Nên khi chúng ta quy y ở bên ngoài, chúng ta hướng ra bên ngoài hết mà ta quên về cái bên trong. Nên từ đó tất cả các bài kinh sau cùng có tam tự quy y. Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng để nhắc nhở là chúng ta cũng có khả năng đó đó. Và chúng ta chính gốc mình nương vào bên ngoài tha lực để làm cái tự lực đó vào phía ở bên trong đó. Mà kinh điển của nhà Phật có gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng để nhắc nhở chúng ta điều đó, để chúng ta móng tâm ta chạy ra ngoài hết. Nhà Phật có hai cái viên dung, lý và sự. Đó quý vị, lý tức là cái tâm bên trong, sự là cái tướng ở bên ngoài. Nên quy y Phật Pháp Tăng là tướng bên ngoài, và quy y luôn cả cái bên trong là trở về chân tâm thanh tịnh mình luôn. Như vậy có hai phần lý sự viên dung, mà ở trong kinh Sám Hối nói là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn. Có nghĩa tánh và tướng, lý và sự phải viên dung cả hai cái, chứ không phải là chỉ có tu trong tâm thôi. Bên ngoài mình á, không cần quý thầy, không cần kinh điển, không cần thờ Phật, vậy chân mình sai luôn quý vị, gọi là biên kiến chấp bên. Cái đó là một trong những kiết sử và truyền cái, những cái mà dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Do đó mà hai cái chúng ta phải có hết, tất cả hai cái. Nên từ đó ở trong tâm giới á quý vị, là mình hướng tâm về dục, tức là hướng tâm về tham muốn của ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Tham muốn về sắc tức là các cảnh giới của hào quang, cảnh giới của nhẹ nhàng, quý vị. Vô sắc là cảnh giới của tâm an ổn, an trú trong cái tâm, nhưng mình hướng về đó cũng còn tâm mong hướng về cái tâm đó, chưa bứt phá ra khỏi cái ba cái giới đó, nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì cõi trời cũng có ba cõi trời, dục sắc và vô sắc. Thế giới hoa tạng cũng có ba nơi, dục sắc và vô sắc. Trong dục sắc và vô sắc có bốn loài chúng sanh đang sống. Đó không quý vị, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và loài quá sanh. Và trong bốn loài chúng sanh đó, sanh qua lộn lại với nhau, gọi là sanh tử luân hồi có sáu đường. Trong cái tam giới có sáu đường và có bốn loài chúng sanh, quý vị. Sáu đường là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Đường này đi qua đường kia ta gọi là thân trung hữu, mà con người mình gọi là thân trung ấm. Nghĩa là thân trung hữu, từ trong ngũ ấm mà sanh ra nên gọi là thân trung ấm. Do đó mà cái thời gian chuyển trạng thái từ cảnh giới này sang cảnh giới kia thì cái thời gian đó được là thời gian trung chuyển, đó gọi là thân trung hữu. Ví dụ như súc sanh sanh ra làm người thì giữa súc sanh và người là thời gian thần thức chạy từ súc sanh qua thai của bào thai con người, là đó là thân trung hữu. Vì vậy tất cả có bảy cảnh giới, tuy là ta sáu để sanh ra nhưng mà nó thuộc về bảy, quý vị. Ví dụ như là mình cúng cô hồn nè, thì cô hồn đó là cảnh giới của thân trung hữu, chứ không phải là cô hồn là cảnh giới đã sanh ra. Nhưng ngạ quỷ là cảnh giới đã được sanh ra rồi, quý vị, quá sanh là cảnh giới được sanh ra, cảnh giới của ngạ quỷ trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì Đức Phật dùng thiên nhãn minh đó, quý vị, ngày nhìn ra được ngoài cái tam giới hướng tâm về dục sắc và vô sắc này, quý vị, còn có chỗ không hướng tâm gì cả, quý vị, an vui trong thiền định, an vui trong sự tĩnh lặng đó, quý vị. Đó là vô số những cõi tịnh độ mà trong thế giới hoa tạng huyền môn mà được sách Phật học phổ thông ghi lại đó, quý vị. Đó là cõi thương tịch quang tịnh độ, là niết bàn của mười phương chư Phật. Cái thứ hai nó phàm thánh đồng cư tịnh độ do vô số bổn nguyện của Đức Phật lập ra, như Tây phương, Đông phương, Bắc phương, Nam phương, kinh A Di Đà nói đó, quý vị. Phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cái thứ ba nữa là phương tiện hữu dư tịnh độ của vô số những vị A La Hán như củi hết lửa tắt nhập vào trong tịnh độ đó, quý vị, theo kinh Pháp Hoa nói. và vô số những cảnh giới của chư vị Bồ Tát gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ, cảnh giới thù thắng trang nghiêm mà không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là một trong những 52 quả vị của Bồ Tát, từ lập thập, tính thập, trụ thập, hạnh thập, hồi hướng thập, địa diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị khác nhau quý vị. Và trong sanh tử luân hồi đó quý vị, có ba cái quả vị thánh trong tứ thánh để mà được sanh ra. Cái thứ nhất là Tu Đà Hoàng, cái thứ hai là Tư Đà Hàm, cái thứ ba là A Na Hàm, thứ tư là A La Hán. Nếu A La Hán thì ra khỏi trong cái sanh tử luân hồi của lục đạo bốn đường và tam giới, đó là quả A La Hán. Còn dưới A La Hán là A Na Hàm trở xuống cái gì thì đi ra trong tam giới đó. Quý vị hình dung ra được tất cả cái đó. Nên càng cảnh giới càng lên cao, cảnh giới càng lên cao là theo chiều gì gọi là cao quý vị. Cao không có cao thấp, trong pháp giới không có cao thấp. Bây giờ ví dụ như mình nói là cao là xa cái mặt đất mình thôi, chứ không phải là cao là ở trên cao. Nên là Napoleon, ngài nhìn điều này á, Napoleon thì cao có 1m5 mà, là người của Pháp quý vị, ngài là hoàng đế, mà người Pháp là người Tây, nên ta cao lắm, ta cao 1m8, 2m, nhưng mà ngài có 1m5 mà. Nên ta hỏi á, nhà báo hỏi là cái chiều cao của ngài có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của ngài hay không? Napoleon là quan niệm của con người khác nhau. Người ta đo thế gian này đo chiều cao, đo từ mặt đất đo lên, nhưng đối với tôi đo từ trên trời tôi đo xuống. Đo từ dưới đất đo lên ổng có 1m5 mà, nhưng mà đo từ trên trời đo xuống ổng cao hơn ta. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mấy cái người mà không được cao mấy cũng an ủi nha, giống Napoleon đo từ trên trời đo xuống. Nên nói như vậy có nghĩa là quý vị cao thấp không ngần mé. Nên mình nói cảnh giới này cao hơn cảnh giới kia. Ở đây chúng ta đang nói tới cảnh giới cao hơn là cảnh giới thanh hơn, phải không quý vị? Cảnh giới của vi tế hơn, cảnh giới không có trượt, nhẹ nhàng hơn đó quý vị. Đó là cảnh giới của tĩnh lặng hơn. Càng trượt tâm càng động thì biên độ dao động nó càng cao, và con người càng xa nhau càng ghét nhau. Càng thanh á, thì biên độ càng cao hơn, và con người á, tâm thanh hơn, ít trượt hơn, ít tham hơn, ít hướng dục sắc và vô sắc. Nó theo cái hình chóp như này, hình của kim tự tháp á, thấy không quý vị? Ở dưới này là nó bự, nó bự, nó trượt, nó nằm phía dưới. Nằm phía dưới thì nó rộng, nó xa. Một người ở đây rất là xa nhau, nên ta không thương nhau. Nên nó càng lên cao nó càng hẹp dần, nên các vị thánh nhân càng gần nhau, quý vị thấy không? Mà càng ít người, càng lên thánh càng ít, càng lên thánh càng ít, càng trượt nặng ở dưới nhiều lắm, nên địa ngục nhiều nhất. Đó, quý vị, lên tới ngạ quỷ rồi tới súc sanh, rồi mới tới con người. Mình đã là ít rồi chư thần, ít rồi chư thiên, ít rồi lên tới thanh văn Bồ Tát Phật, càng ít càng hiếm lên nữa. Đó, quý vị, như vậy là càng ít càng hiếm lên, ta càng gần nhau, quý vị thấy không? Đó, càng gần nhau, cuối cùng là bậc giác ngộ trở về chân lý, chỉ có một là tất cả là một thôi. Đó, càng lên trên, nên mình ở cái vị trí nào thì mình càng xa nhau. Nếu mình càng trượt, quý vị, mình không thương nhau đâu, ghét người ta không à. Đó, quý vị, càng lên cao lòng từ bi á, quý vị, càng gần nhau hơn, tùy vào mức độ lên cao mình. Đó là chiều tiến hóa của tâm linh. Mà muốn tiến hóa của tâm linh đó quý vị, thì biên độ càng giao hẹp lại, biên độ của tâm thức càng giao hẹp. Ở dưới này quý vị thấy là biên độ dao động theo hình sin, thì ở dưới này cái đáy của nón lá nó, cái biên độ nó cao, nó lớn. Đó là chiều vọng động của tâm linh. Khi mình càng lên cao á, thì biên độ của tâm linh nó càng ít hơn, tức là cái sự xả niệm mình càng ít, ngược qua lại. Nên cái người ta tâm tĩnh lặng chừng nào, người ta chửi mắng mình mà tâm mình càng tĩnh lặng chừng nào, thì cái sự tiến hóa của tâm thức nó càng lên cao. Nó như thế này, nên ta chửi mình cái mình cười cái là tiến hóa lên. Đó quý vị, ta làm nỗi khổ niềm đau mình tha thứ tiến hóa lên, mình thương yêu tiến hóa lên, mình không ghét ta tiến hóa lên, tâm thức mình tiến hóa lên từ từ. Đó là sự tiến bộ của tâm linh đó. Nó tiến hóa cao lên theo mức dao động của tâm linh. Tâm linh mình vọng động dữ dội, ta chửi tiếng quý vị, xăng tay áo lên chửi nát ta chân, rồi tâm linh nó dao động kiểu này nè. Rồi đó là ở đâu vậy? Đáy của địa ngục đó cô Bảy. Dưới này nè, chửi lại. Đi vô làm công quả quý vị, làm rớt bể cái gì á. Cái cô trong nhà công quả nói con tiếng là quý vị ơi, lột áo chàng dậm chiếc cổng chùa, nghỉ bỏ về. À, quý vị nghỉ tu, nghỉ đi chùa, không làm quả gì nữa hết trơn á quý vị. Giận vậy ra, rồi tâm thức dao động kiểu này nè. Ở đâu đó cô ta? Địa ngục chứ đâu. Nó vậy, nó dao động mạnh như này nè, xa nhau càng vận động nó chìm xuống dưới vậy. Nên nếu ông tay á nói mình trời sao mà vô chùa mà bất cẩn làm bể cái ly bể cái chén gì. Mô Phật, em bất cẩn cho em xin lỗi, mua cái khác đền chứ gì dữ vậy. Nha quý vị, tâm lặng lặng bình thường, bắt đầu tiến hóa tâm linh tiến lên, nó dao động ít, tâm mình không có dao động. Nói à. Nha quý vị, tới chừng lên tuốt danh định từ từ lại, quý vị định từ từ lại, nó dao động tiến hóa tâm linh. Thì chiều tiến hóa tâm linh là chiều tiến hóa tâm thức cao hơn. Sự tĩnh lặng đó quý vị, thiền đấy. Nên rơi vào trong cái cột của tâm linh, đi lên chú tâm vào tâm đó, gọi định đấy. À, quý vị, nên trong nhà Phật á, là có là tứ thiền ngũ định, một tịnh độ. Nên quý vị, nếu ai mà hướng tâm về, về đây quý vị, nó có tứ thiền. Thiền, trạng thái của thiền với tứ thiền khác nhau. Trạng thái của thiền là đâu có quý vị, trạng thái thiền là lẳng lặng tịch tịch của tâm. Trong đi, đứng, nằm, ngồi, có gì? Đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Mình ở trong trạng thái đó luôn luôn á quý vị, đó là trạng thái của thiền. Nên ai tu mà không đặt trạng thái của thiền, người này tu sai. Dầu cho pháp nào nữa anh cũng phải trạng thái của thiền hết á. Tại vì á, từ động, từ trượt mà chúng ta sang thanh mà. Nên dùng tất cả các pháp là một cái phương tiện. Trong phẩm thứ hai của Kinh Pháp Hoa nói là tất cả phương tiện để đi đến biên độ dao động tâm càng hẹp lại quý vị. Biên độ tâm á, là càng nhỏ dần đi, lên tới tâm kim cang luôn, gọi là kim cang định á, là cái định cuối cùng của nhà Phật là kim cang định, là một chỗ một luôn. Nên Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang trong vòng là 22 năm, nói về tâm kim cang. Cỡ ngày tâm cứng như kim cương mà không có cái gì có thể làm động được tâm mình, đó là đạo lực. À, quý vị nhẫn nhục đi trong cõi ta bà này mà không có gì làm động tâm, có gì cảnh làm cảnh trần làm tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần mới vào được kim cang định. À, như vậy thì ai mà vào được kim cang định là tiến hóa lên cái tâm linh rất là cao, lúc đó là bát phong suy bất động, có nghĩa là thành bại khen chê danh dự khổ vui, tám điều đó trong thế gian không làm tâm mình buồn vui hờn giận nữa. Có gì thành công bình thường, thất bại bình thường, khen đẹp quá bình thường, chê xấu quá bình thường, không vui, không buồn, không khổ, không lạc gì hết. À, quý vị, tâm như vậy gọi là tâm không, tánh không của vạn pháp đó. Khổ lạc này là khổ lạc của thế gian, chứ không phải là an lạc của Phật pháp. Lạc của thế gian nó đối với khổ của thế gian, còn an lạc trong Phật pháp nó đã lìa vui buồn rồi, nó mới có tâm an lạc đó. Tâm an lạc đó là tâm lìa vui buồn. Còn cái tâm mà vui mà nó đối với buồn á quý vị, đó cũng là cái của thế gian mà thôi. Còn tâm lìa vui buồn mới gọi là tâm an lạc. Chứ đừng có nói vui là an lạc nha, vui nó khác an lạc. Bây giờ ví dụ như về nhà con móc ra 500 đô, má cho má 500 đô nè quý vị, bắt đầu tâm mình vui lắm, nó phấn chấn lắm. Đó quý vị, như là cây mà nó héo nước mà giờ là có một trận mưa sung nè. Đó quý vị, đâu tưới thử coi, nếu con cái mà tưới cho má thử coi, má mặt buồn buồn mà móc ra 2-3 chỉ vàng xỏ vô tay má, tự nhiên cái là cây nó bắt nước liền, nó xanh tươi liền à quý vị. Còn ngồi ở nhà mà móc túi ra không có 100.000 bạc đi chùa đi xem đa ôm, quý vị, tự nhiên cây nó héo, héo lắm, buồn lắm út ơi, buồn lắm thầy ơi, dâu nó không có cho tiền nó đi chùa, buồn lắm thầy ơi. Phải không, con móc ra cả chừng 500 thôi, nó tưới vô là 5k nước vô, tự nhiên cây nó nở hoa liền, có gì cười liền, bắt đầu bữa đó đi chùa rất là hoan hỷ, quý vị thấy không? Cái đó là cái vui của thế gian thôi, quý vị. Vui trong mấy chút lại buồn, buồn trong mấy chút lại tuôn mạch sầu, là chỗ đó thôi. Đó quý vị, nhưng sự an lạc là rời khỏi vui buồn của thế gian. Con cho 500 ngàn thì mình tìm cách để mình làm phước làm lành để hồi hướng cho nó, chứ chẳng vui. Rất là hoan hỷ, tâm đó chính là tâm an lạc đó, hoan hỷ chứ không phải vui. Vui với đứa con nó cho mình tiền nó khác, với vui với mình hiểu đứa con mình biết đạo lý nó cho mình tiền, hai đó khác. Cái kia vui vì tiền, còn này vui vì người. Vì người biết con mình, nó biết tới mẹ mình vui, chứ không phải là mình vui vì nó cho 500 ngàn bạc, hai này khác nhau à. Cái tâm kia tâm ham tiền, tâm này là tâm mình á, vui khi con mình nó thành đạt, con biết suy nghĩ, hai tâm đó khác nhau hoàn toàn đó quý vị. Có nhiều người nhìn thấy tiền mà quên gì tất cả, quý vị, quên luôn đạo lý. Người ta bơm tiền vô, người ta mướn đi đâm thê chém mướn đi chửi lộn tùm lum la chứ quý vị. Cho có 500 mà đi chửi người ta, quý vị, bị đọa xuống địa ngục hoặc là sanh vào thành mấy con chửi đó. Còn tiền xài đi nhậu một bữa hết quý vị. Nên thế gian mình là thấy gì gọi là vô minh đó. Đi ăn có một bữa hết là đổi lấy bị đọa trong muôn ngàn kiếp đó quý vị. Nên cái người mà ta giác đó, bắt đầu ta tâm ta tỉnh lặng, biết là tâm mình càng vọng động mình đọa lạc trong cảnh giới gì, mà biết đọa lạc cảnh giới nó lâu lắm, đọa xuống địa ngục A Tiền cái làm bức nghe quý vị, một A là một A Tăng Kỳ Kiếp, niệm A Tỳ, một A Tăng Kỳ Kiếp đó quý vị gồm vô số đại kiếp, mà một đại kiếp đó gồm là 4 trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Cuộc người đời người như bọt bóng mà, nên sanh về Tây Phương, sanh về các cõi trời, kêu xuống ta bà, sanh ra lại, tám lại, người ta không dám sanh ra nữa quý vị. Nội cái mạng sống thôi, người ta chỉnh ta vui có ngày một cái này đứt kìa. Còn ở trời tha quá tự tại thiên của Ma Dương ở đó quý vị, ngày đêm bằng 1600 năm của thế gian. Mới mở mắt ra chưa đánh răng súc miệng xong, nó dưới này đứt một kiếp. Ai sanh ra làm gì? Quý vị kêu sanh ra khỏi ta bà này quý vị, chư thiên sợ dữ lắm quý vị ơi. Sợ cái thứ nhất là yểu mạng, cái thứ hai là bệnh tật, thứ ba là trượt của chồng con, của vợ con, phải lo lắng đấu tranh miếng ăn miếng uống an toàn là thứ trượt vô không à. Ở trên đó người ta ăn thiền diệt thực, pháp hỷ thực, quý vị, người ta ngồi thiền thanh tịnh, người ta làm lớn cái chân thân huệ mạng của người ta, pháp hỷ, nghe pháp của nhà Phật, quan hỷ, làm lớn tuệ căn huệ mạng. Còn đây mình phải ăn vật chất của thế gian quý vị, lỡ ăn vô nè dưa hấu hôm qua trái ba lớn đây nè, bữa nay ba lớn nè, xịt thuốc ăn vô nó ngấm ở trong gan trong thận mình á, rồi từ từ đi khám ung thư lên máu, tiểu đường, viêm khớp, thối hóa cuộc sống, gai cuộc sống, đĩa đệm quý vị, mỡ máu, tăng cholesterol ở trong máu, mỡ bọc gan đó quý vị, thận si, thận mãn, thôi nói chung là tùm lum hết. Ta bà là chốn ái hà, ái hà là chốn thật là đau thương, thôi trở về giữ dạ hoàng lương, trì tâm niệm Phật mới là đường giảng sanh. Ta bà này ngồi xét hầu quý vị giật mình, không phải chuyện chơi đâu. Mới bữa nay ngồi đây nè, ngồi dưới đó, ngày mai người ta cho ngồi trên bàn thờ. Nào quý vị, về đâu giận con thứ cái coi, biết liền không quý vị. Về giận thứ cái coi, dâu nói cái là xanh mặt tím mày cái coi quý vị, máu nó dồn lên đập bực cái, biết liền. Vô điện tâm đồ quý vị thấy cái bảng hiệu điện tâm đồ dễ thấy lắm. Tét, tét, tét, tét, e. Rồi, rồi chân chỗ e đó đó. Nào quý vị, dính e chỗ đó đó là rồi đó. Mà ai cũng bị chứ á. À, quý vị chụp lòng oxy vô rồi thì tét tét tét e rồi xong. Quý vị lúc đó niệm Phật có kịp không? Quý vị nghiệp duyên nó đến tu thì kịp sao, cõi trần thế lao đao lận đận, cõi ta bà ôm hận tương tư quý vị, nên là tu tiệp đâu. Lúc đó mà nó đau nó nhức rồi tiếc tiền tiếc vợ tiếc con tiếc chồng tiếc của, còn chưa nói tới ăn con này ăn con kia, lúc đó nó lại nó đòi mạng nữa đó. Quý vị ăn con bò nó đòi, ăn con heo, heo đòi, ăn chó nó đòi. Xét ra thì thịt xương này lại làm xương thịt muôn thay tạo thành. Quý vị nghĩ coi, nên Tổ Tiên Nhân Quang dạy là có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân, qua ngày về nhà ăn chay luôn. Rào với ăn trái không không quý vị. Nên Đức Phật Thích Ca nói trong kinh á, quý vị chúng ta sống ở cảnh ta bà này là sống, là sống trên cái chết đó. Ăn rau cũng cây rau nó chết, ăn cỏ cây cỏ nó chết, ăn con gì chết con đó. Quý vị ra sáng ra kêu một tô hủ tiếu bò, tiêu con bò. Tí mình kêu tô hủ tiếu thôi đứt con bò, lấy thịt đâu, lẽ nó đang sống cắt thịt nó được à? Không có gì nữa không? Tia là ăn một miếng thịt heo đứt một con heo. Ngài nói chắc chắn chết con heo mình mới có miếng thịt heo nè. Nên xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành đó quý vị. Nên có những lúc lòng lành bất nhẫn, thấy nó bất nhẫn hôm qua quý vị, đi giảng ngang thấy nó bắt con heo nó đè xuống nó chối, nó kêu con heo lên nó kêu quý vị. Thấy thảm. Mình ở chùa biết bên ngoài ta thấy sao chứ ở chùa sao thấy nó, mình muốn thấy thảm. Thấy thảm mà không dám, thấy ghê quá. Sao bắt đè xuống, tưởng tượng cái cảnh mà lấy cái cây kia nó. Nó nên làm gì làm quý vị, đừng có quậy cha mắng mẹ, mai mốt làm con đó không đó. Quý vị chửi cha mắng mẹ đó, kêu con đó nó chửi cha chửi mẹ cho dữ, quý vị mai mốt kêu ép ép không chửi đâu được, quả báo. Đó, nên khổ lắm, nên làm gì làm cái gì đừng vô tam đồ khổ địa ngục ngã quỷ súc sanh vô đó, kể chi là giống hệt như mà nuôi xỉu chủ mà cả năm không ra, xui tới cỡ đó, xuống đó là thấy rồi rồi, nghĩa như là tiêu đời luôn rồi. Nên từ đó cái gì mình bứt phá ra khỏi dục sắc và vô sắc, tâm mình hướng ra đó cái việc đầu vô tâm thiền định. Nên cảnh giới của thiền là cảnh giới lẳng lặng của nội tâm, nhưng mà vô tứ thiền là khác à. Tứ thiền có xích có nhập, trạng thái lẳng lặng của tâm không xích không nhập. Quý vị, tứ thiền có xích có nhập, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chỉ chéo chân kiết già và bán già mới có thể vô được đó quý vị. Rồi kiểm soát tâm của mình, nói gì giới thiệu sơ qua thôi, ta không có thời gian, có thời gian ta sẽ đi sâu vào cái pháp hành này quý vị. Biết rồi quả báo của tứ thiền là ở đâu quý vị biết không? Ở trời của sắc giới á. Quý vị biết nơi này là ngũ thú tập cư, Đức Phật dạy nơi này ngũ thú tập cư nè. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, tại nơi đây là năm cõi đó quý vị. Ở đây năm cõi, tại chúng ta không nhìn thấy thôi. Có thiên nhãn ta mới nhìn thấy, tại chiều không gian khác nhau. Người phàm mắt thịt của mình vật chất còn không thấy, nên chứ huống chi là cảnh giới khác của chiều không gian khác. Mắt mình bằng thịt, bằng tế bào, bằng các nhóm hydro carbon, nó cấu tạo thưa lắm, rộng lắm, nó không nhìn thấy. Các cái vật chất chỉ lớn hơn bao nhiêu micro chúng ta mới nhìn thấy, nhỏ hơn bao nhiêu micro chúng ta không nhìn thấy đâu. Có nghĩa là con vi trùng có nhìn thấy không? Giờ Đức Phật dùng thiền định nghe nhìn thấy đó. Phật ba quát, quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục. Đức Phật mấy ngàn năm nay rồi nói trong cái ly nước có con trùng, có vi trùng. Mà sau này mình mới dùng kính hiển vi, có gì dùng kính lúp phóng đại của thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ. Nha, để người ta dùng kính hiển vi phóng đại ra 1 triệu lần, 2 triệu lần mới thấy con vi trùng. Sở dĩ tại sao mình vô chùa mình ăn là muỗng mà gấp đũa, là tại vì mắt thần điện tử của nhà Phật nhìn cái thấy liền. Nên có gì viêm gan Sylvia nè, rồi cảm cúm nè, nên có gì rồi là một số cái bệnh di lây qua cái đường miệng hoa lao đó. Con vi trùng nó bò lúc nhúc trong miệng mình mới lấy đũa, nhất ăn mắm á, kéo ra đó, rồi bắt đầu mới gấp vô cái tô canh. Nếu mà vừa kéo ngang cái vi trùng nó đu lên đũa mình đó, đứa thì đu toàn ten đi đánh xà lạch vậy đó. Nghe không quý vị, bắt đầu mình để vô cái tô canh, bắt đầu nó tập bơi, bơi sách nè, bơi ngửa nè, bơi nhái nè, bơi ếch nè, không quý vị, là nhào bơi chó nè, nhào chổng người khác múc vô để này ăn, bắt đầu nó trôi trong bao tử mình đó gì, bắt đầu vô chổng là nó có môi trường, bắt đầu nó tung hoành ngang dọc giống như tôm ngộ không mà nhảy vô á, là bụng của con yêu quái sư tử. Vì đánh ở trong đó rồi đầu lấy bệnh thôi gì đâu. Nên nhà Phật mình tiên mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà trí tuệ của nhà Phật và thiên nhãn, minh thiên nhãn thông, ta sẽ nhìn thấy điều đó. Vì nên nhà Phật chùa nào người ta cũng ăn đũa, ăn muỗng mà gấp đũa chứ. Ăn muỗng gấp đũa chứ không phải là ăn muỗng gấp đũa bỏ miệng. Có nhiều người ăn đũa gấp đũa rồi lấy muỗng gấp bỏ cơm vô, nhưng mà cái tay thì gấp đũa để vô miệng luôn. Như không, ý cái đó là để tách ly cái con vi trùng từ trong miệng mình ra, đúng không quý vị? Nên cái người mà người ta thấy được điều đó, đúng không quý vị, nên người ta không có hung môi được đó, đúng không quý vị? Hung cái là lao nó chạy qua, quý vị, giống hệt như mở cái vòi nước mà thông nhau vậy. Mở vòi cái đập bao nhiêu nó qua hết, nên nó chạy qua viêm gan Sylvia nè, dây trùng cảm cúm nè, cái gì lao nó chạy qua ào, cái vòi nước mà nó mở nó bình thông nhau, cái gì nó thông dữ lắm, cái gì dính liền, cái gì đó là giọt ngọt đôi môi hả, là dây trùng không anh ấy. Nên nhầm khi mình thấy cái này mà mình quên kia, tức là thấy hiện tượng mình quên bản chất, thấy bên ngoài vàng bạc của báo quên đi cái địa ngục đang chờ. À, quý vị thấy không, thấy màu sắc bên ngoài tiền tài vật chất bả trần ai mà quên đi bản chất của nó, khổ sầu dạng kiếp ở trong đó. Quý vị vui một kiếp còn sầu đau dạng kiếp đó quý vị. Nên có bài hát nào xưa yêu em một lần rồi đau thương trọn kiếp, quý vị thấy không? Yêu có một lần mà về trọn kiếp đau thương, quý vị, thôi không đổi đâu. Để đi chùa hội khánh một lần mà sướng vui trọn kiếp, chọn con đường đó, quý vị. Nên là hẹn 8 giờ với gốc me hay gì, bữa nay quỷ cuộc hẹn đi chùa hà, không nghỉ, quý vị. Đây, đó là nguy hiểm lắm. Nên là ái dục là một cái ở trong thế gian này mà không ai buông khỏi ra được, quý vị. Nên chúng ta có chừng mức của cái thiền định, đi vào thiền định là đi vào tiến hóa của tâm linh. Nên năm cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, tại cảnh giới của ta bà này, các nhà ngoại cảm dán bức màn nhìn thấy một cảnh giới thôi, thân trung ấm thôi, quý vị. Các nhà ngoại cảm làm gì thấy cõi của chư thần, làm gì thấy ngạ quỷ nào, quý vị, làm gì thấy cõi của chư thiên, chỉ thấy duy nhất là cõi của thân trung ấm thôi. Nên các nhà ngoại cảm phải là thánh thần, cũng là con người bình thường mình có khả năng đặc biệt thôi, không quý vị, không phải là thánh thần. Đây, có khả năng đặc biệt do nhân quả của kiếp trước, do nhân quả kiếp trước, có thể là con mắt người ta xài, người ta làm chuyện lành, chuyện phước gì đó, nên bây giờ ánh mắt của người ta có mở ra một cái giác quan để người ta hơn cái người đời bình thường. Quý vị nhìn được thân trung ấm do gieo duyên lành vào trong kiếp trước cái gì đó về ánh mắt. Có nghĩa là ta nhìn cái người ta khổ, ta giúp đỡ. Nhìn cái xấu quý vị, ta cải thiện cái xấu. Nhìn cái đẹp ta phát huy sao đó, chứ không phải mình nhìn ở đây đi nhiều chuyện bên kia, cái là kiếp sau nhìn không thấy đường đâu. Nhìn quý vị vô chùa nhìn qua nhìn lại thấy xấu, qua chùa khác học tới học lui, kiếp sau mở mắt ra không thấy gì hết, nó đen thui. Đó quả báo thì không có gì chứ. Như vậy cái gì cũng có nhân có quả nó, chứ không phải là tự nhiên có. Nên ta biết được rồi đó, bởi vì ta tĩnh lặng hơn, trầm lặng hơn đó thiền, rơi vào trạng thái của tứ thiền. Như vậy là tứ thiền có sức và có nhập. Quý vị ai muốn vào được trạng thái chứ tứ thiền là nhiếp tâm vào kiết già, quán chiếu hơi thở, dùng thiền định, thiền quán, thiền chỉ. Quý vị dừng lại tất cả các vọng niệm ở trong tâm mình, để cho tâm thức mình nó trụ ngược qua lại, cái biên độ dao động của tâm mình nó nhỏ dần. Quý vị rơi vào trong thiền định, mà quả báo của thiền định, quả báo của cõi trời sắc giới, cõi trời có ba cõi, quý vị, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thiền định đi tới sắc giới. Phước báo cõi trời của dục giới, quý vị, thiền sắc giới, định vô sắc giới, phước báo dục giới. Nên quý vị là tu làm phước nhiều, quý vị về cõi trời mà cõi trời vui sướng lắm, quý vị ơi. Cõi trời bay không, thân người trời mấy chục thước mình, trời tứ đại thiên vương thôi, cao khoảng chừng ba mấy mét cao vậy, mà thân ta trong vắt đẹp lắm. Người ở cõi trời mình nhìn cái không có miếng mụn nào, còn thế gian mụn tàn nhang gì quý trời ơi, quá trời luôn. Bởi vì khi mà mình nhìn cái kiến lên, mình nhìn lên cái gần 40-50 tuổi, nhìn lên buồn lắm quý vị. Tàn nhang nó lọt trong ly hương, nó không lọt mà lọt trên mặt mình. Chân chim á quý vị, nó bước ngoài ruộng, ngoài mương, nó không bước, nó bước lên mặt mình. Quý vị, chân chim không, tàn nhang không, buồn lắm thầy ơi. Nhìn vô thảm cảnh của ta bà, lên cõi trời nhìn cái quý vị, thấy cảnh giới trời ngay. Được nói trong kinh nào, Đức Phật dẫn ông Nan Đà đi viếng các cái cõi trời trên, được tả lại quý vị. Vợ ông Nan Đà là nàng Tôn Đà Lị, là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ, chỉ có xấu hơn Gia Du Đà La có thằng Diêm thôi. Gia Du Đà La là á hậu vợ ông Nan Đà, hoa hậu vợ ông Nan Đà cũng là á hậu một, á hậu hai. Như vậy mà lên tới cõi trời nhìn tiên nữ, Đức Phật hỏi là so tiên nữ với vợ con thấy làm sao con? Ông Nan Đà là thấy tiên nữ rồi vợ con sẽ giống khỉ già. Nên người nào mà mê sắc dục ở thế gian, lên cõi trời giếng lần về thế gian nhìn thấy giống khỉ già, hết mê tu luôn. Nè quý vị, nên ngày về ngày tu luôn đó quý vị, nhìn thấy cõi trời cái là thấy với thế gian hết ham. Cõi trời người ta mở mắt ra có ánh mắt sông xanh như màu xanh nước biển, mình mở mắt ra cái ghiền không. Cõi trời người ta đâu có đánh răng súc miệng, cười ra cái thơm mùi thơm ngào ngạt, mình không đánh răng mình cười nghe. Nhức đầu luôn đó. Nên người ta lịch sự, người ta nói chuyện nhau, người ta quay chỗ khác hoặc mặt che miệng quý vị. Biết đâu quý vị, hồi lúc trước là mình hay quỷ bán Phật Pháp, mình nói dối, nói qua lợi, nói năm thọc, nói giọng ngữ, nên kiếp này mình hôi miệng. Quý vị nói ra cái đó là quả báo trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát, quý vị lật ra coi. Quả báo của khẩu nghiệp. Mà nên nó tâm thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án làm tỏa hà, làm tỏa hà, làm tỏa hà. Cái mô Phật dám tụng kinh trì chú với niệm Phật không, không dám nói chứ quý vị. Nói gì cũng dính chứ, cõi ta bà này nói gì làm khổ ta cũng dính chứ. Nên ông chồng mai mốt có gì có chửi chở chứ, bà tối ngày đi đâu mà lạc sạc hoài. Mô Phật em đi tu, nghĩ chửi không dám đúng quý vị. Chửi cái quý vị kiếp sau hôi miệng, chưa nói tới răng súng môi chết rồi đó quý vị, câm ngọng rồi chưa dám nói đó quý vị. Quả báo dữ, nên khẩu nghiệp quả báo nặng nề lắm quý vị ơi. Ngài Mục Kiền Liên ngài đi xuống địa ngục Tam Đề Bà Đạt Đa, nói về là ở dưới đọa nhiều về khẩu nghiệp dữ lắm, đọa với địa ngục. Nên mình nói vụ khẩu nghiệp đọa địa ngục nên kỳ sao nói chuyện khác. Bây giờ quý vị chúng ta tâm ta lẳng lặng của thiền quý vị, nhưng mà nếu ai đi vào trạng thái của thiền định từ sơ thiền cho đến tứ thiền là sanh vào cõi trời của sắc giới. Cõi trời sắc giới có 7 cõi, trời dục giới có 6 cõi, và cõi trời vô sắc giới có 4 cõi. Quý vị, như vậy là dục giới là mình làm lành làm phước nhiều. Ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo được Đức Phật thuyết ở cung đồng Ca Tiệt La quý vị, Đức Phật thuyết có 4 cái bài kinh rất là đặc biệt trong nhà Phật quý vị. Bài kinh đó không phải thuyết cho con người nghe, Bài kinh đầu tiên 21 ngày đêm với cội Bồ Đề, Đức Phật thuyết bài kinh Hoa Nghiêm, gồm có 4 quyển được ghi chép lại, thuyết ở trong định không bằng lời nói cho chư thiên và vô số Bồ Tát nghe. Bài kinh thứ hai là được Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La Kiệt La, quý vị, là cõi của cung rồng á, đó bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bài kinh thứ ba được Đức Phật thuyết là bài kinh A Tỳ Đàm, gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, hoặc là Duy Thích Học á, là được Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi. Và bài kinh thứ tư là bài kinh Địa Tạng, được Đức Phật thuyết cung trời Đao Lợi cho bà Hoàng hậu Ma Gia. 4 cái bài kinh không phải thuyết ở thế gian này, không có gì, thế là rất là đặc biệt phải không? Nhà Phật có những bài kinh không phải thuyết cho thế gian mà được ghi lại, có gì, trong đó có 4 mức của là thiền định. Nếu chúng ta làm phước về được cõi trời của dục giới, cõi trời dục giới có 6 cõi, trời tứ đại thiên vương là thấp nhất, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời là của Bồ Tát Di Lạc ở là trời Đâu Xuất, rồi trời Quá Lạc, rồi trời Tha Quá Tự Tại Thiên, là 6 cõi. Tha Quá Tự Tại Thiên là ma dương ở, ủa sao ma mà ở cõi trời cao dữ vậy? À, quý vị, ma này ma dương, ma cõi trời, thiên ma, chứ không phải là đà với đất ma, không có gì, là đà với mất ma vứt bỏ, thiên ma, phước báo dữ lắm mà về được cõi trời, mình tu nào quý vị, làm phước dữ lắm, cúng dường bố thí trai tăng nhiều quá, quý vị về được cõi trời của ma, hỏi sao, bố thí cúng dường nhiều mà tâm còn ham, còn muốn, còn chấp, còn giận, còn hờn, giận con, giận cháu, về ma hết, à, quý vị, tâm đó tâm ma, nó mà phước nhiều quá về cõi trời. Đó, quý vị, còn tâm ma thì cõi trời ma vậy thôi. Đó, quý vị, nên phước báo nhiều về được cõi trời, mà cõi trời của ma dương thành ma dân ma nữ, quý vị, ma nữ cũng đẹp ghê hồn lắm, chứ không phải là gọi là xấu như ma đâu, xấu như ma thế gian nhưng mà đẹp như ma của cõi trời ha, Tha Quá Tự Tại. Quý vị thấy ba con ma không, nó xuống nó phá thái tử đấy, thấy con nào cũng đẹp chứ không, ma mà quên mặc đồ rồi đó, rồi ma mà nó cầm đờn rồi đó, quý vị thấy không, ma nữ xuống phá thái tử đâu phải là gọi là tiễn hoa hậu của loài ma xuống, chứ không phải chuyện chơi đó. Nên đẹp lắm đó quý vị, đó là cõi trời ma đẹp, nhưng mà con cái tâm á, tâm còn trong dục nên sanh thành ma, nhưng mà phước báo quá phải sanh cõi trời. Cái thứ hai nữa là cõi trời của thiền á quý vị, của tứ thiền á, là trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phạm phụ vô tưởng, vân vân, rồi tới cõi trời của tứ định. Như vậy á, là tứ thiền mình vào được sơ thiền đó quý vị, là ly dục sanh hỷ lạc, tâm của mình á, là không còn móng tâm vào vật chất bả trần ai của thế gian, nó không khoái gì vậy quý vị. Tâm lúc đó tâm chúng ta tế đi, và tại sao chúng ta không khoái, tại chúng ta biết là cõi đó là cõi tạm thôi, nên Đức Phật còn bỏ nữa, nên Đức Phật khi mà ngài bỏ cung vàng điện ngọc là biết là trong tâm ngài không còn cái gì vật chất ở thế gian hết á, nghĩa là ngài đã đi vào con đường của tâm linh rồi. Nên khi mà ngài mới có tuổi còn nhỏ như 7-8 tuổi đó, mà được vua cha dẫn ra cái lễ hạ điền, nó bị ngài nhập vào được sơ thiền ở dưới gốc của một gốc cây đó, nên ánh nắng của mặt trời chư thiên giữ cái ánh nắng mặt trời lại để cho cái bóng mát che cho thái tử, khi xế bóng rồi thái tử xích sơ thiền rồi, chư thiên mới buông cái mặt trời cái lặng luôn đó. Quý vị thấy trong kinh chư thiên có đủ thần thông để giữ lại mặt trời, quý vị, giữ mặt trời lại không cho mặt trời qua để mà nắng đừng có che thái tử. Như vậy thì ngài đã vào được sơ thiền rồi, nên sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc, tất cả các ham muốn ở thế gian này không còn nữa quý vị. Có nghĩa là do chúng ta quán sát ở trong thế gian này của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của thanh, của trụ, của hoại, của không, quý vị, nó như bọt bóng, như ánh chiều tà, như tia nắng ban mai thôi quý vị, nó không là cái gì cả. Thân này rồi cũng trở về với cát bụi, thành cổ lâu đài cũng tan hoại với thời gian, mưa sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng buồn thảm. Nhìn vậy thôi, thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không thôi. Đó, quý vị, còn gì nữa mà mong, còn gì nữa mà ngóng trông ta bà, quý vị, thôi về ta trở lại nhà, trì tâm niệm Phật thì hóa ra sen vàng. Chứ thật thần hồi thúi thế gian này, cái gì kinh nó không bệnh chắc đâu, cái gì bệnh viện càng ngày càng mọc quá nhiều, nghề nào ế chứ bệnh viện không có ế, cái gì bán rồi quán chay nhầm quán không ai ăn luôn á, nhưng mà bệnh viện vô nằm giường 3 người, cái gì thấy không, bệnh viện không có ế. Do đó mà chúng ta mới thấy thế gian này càng sanh già bệnh chết càng nhiều, à, quý vị. Nên á, chúng ta chích đi một liều thuốc hồi sinh đó, một liều thuốc Phật á, quý vị. Chích vô đi, câu A-di-đà mật niệm quý vị. Sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc. Nhị thiền á, quý vị, là định sanh hỷ lạc, là tâm gom về chỗ sanh hỷ lạc. Tam thiền á, là xả niệm lạc chú, bỏ tất cả các khái niệm ở trong tâm mình, an lạc trong tâm đó quý vị. Tứ thiền á, là xả niệm thanh tịnh, bỏ tất cả thế gian đi đến tâm thanh tịnh đó quý vị, mà cái đó có nhập có sức. Có nghĩa là vào nhiếp tâm hồi nó mới nhập vào cái trạng thái đó quý vị. Rồi á, gần hồi mới xích ra cái trạng thái đó, chỉ có ngồi mới có thôi. Trong tứ thiền định á, có nghĩa là tòa thiền à, mới có, ngồi mới có. Có những người cao siêu hơn, trong lúc hoạt động đi đứng nằm ngồi người ta có, nhưng mới tập thì chỉ có ngồi mới có. Nhưng mà người ta đã giàu ra đó, như giàu ra trong nhà trống rồi đó, thì lúc đó đi đứng nằm ngồi ta đều có tâm đó hết. Và chính tâm đó xuất hiện thần thông đấy. Nên những người nào sử dụng thần thân là trong lúc đi đứng nằm ngồi người ta rơi vào trong cảnh giới của thiền định. Đúng không quý vị? Lúc nào người ta rơi, lúc nào người ta rơi thì ta rơi. Nhưng mà ban đầu tiên phải tập. Ví dụ như cái xe á, là mình muốn chạy được cái xe đạp đó quý vị, thì bắt đầu người ta tập. Tập chạy vòng hồi chúng ta mới biết được. Biết đạp rồi thì vô hẻm vô hốc chỗ nào người ta cũng đạp được. Có người người ta ngồi trên yên, có người ta ngồi dưới yên, có người ta biểu diễn nhõng bánh hai bánh gì ta nhõng tới nhõng lui à, quý vị thấy không? Biểu diễn là nó đã chạy rành đây, biểu diễn sao cũng được. Thì cái người chạy rành đó là người vô thiền định trong lúc đi đứng nằm ngồi gì, muốn xích nhập giờ nào xích nhập à, quý vị. Nhưng mà mình hồi mới á, thì mình phải có xích và có nhập tập đó quý vị. Giờ trong những cái trạng thái đó là tứ thiền định. Quả báo tứ thiền định là về cõi trời của sắc giới quý vị, cõi trời sống triệu triệu năm, cõi trời an vui thanh tịnh. Nhưng mà hết phước cõi trời rồi, mất hào quang, mất mùi thơm á quý vị, tùy vào nghiệp thức của chúng sanh mà đi. Nhưng mà nếu người nào có quy y Tam Bảo, có gieo duyên nhà Phật, có tu ở tất cả các đạo tràng, có cúng dường bố thí quý vị, gieo duyên nhà Phật, có chủng tử Phật pháp rồi, về được cõi trời không bao giờ mất hết phước cõi trời. Từ đó sẽ gặp chư Phật và Bồ Tát độ cho chúng ta tu tiếp. Ngài Mục Kiền Liên, ngài đi cõi trời, ngài về á, ngài nói lại thế gian là trên trời á, người đạo Phật tu sanh ra chảnh xong à. Còn mấy cái đạo khác vào thời Đức Phật, nghe chứ giờ mình không nói. Vào thời Đức Phật có các cái đạo khác sanh le que có vài người à. Do đó mà phải theo đạo Phật ta quy y quá trời. Nên đạo đi kiền tử không ai theo, mới mướn người giết Mục Kiền Liên đó. Nên ngày Mục Kiền Liên chết dưới tay của những người mà được đạo đi kiền tử mướn á quý vị. Giết băm thay luôn, chết luôn á. Do nhân quả vô số kiếp trước, ngài đã từng giết chị dâu và vô tình giết cha giết mẹ quý vị. Đinh thì cuốn kiếp thành A-la-hán rồi phải trả. Quý vị, lưới trời tuy rộng mênh mông chưa, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, A-la-hán phải trả quả kiếp xưa. Huống gì mình á, mới có chữ La không à. Nha. Chứ mình đâu có được cái chữ gì đâu, nên quả là mình phải gánh hết. À, quý vị, do đó phải làm phước báo cúng dường bố thí cho nhiều, được phước báo công đức nó bao bọc xung quanh của mình đó, là quả ác đến nó dội ngược ngoài ra quý vị. Đó là tứ thiền đó, rồi tới ngũ định. À, quý vị, ngũ định đó là định không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, diệt tận định đó, hoặc là Đức Phật nhập vào kim cang định. Thì tùy vào các cái vị mà nhập vào từng định cuối cùng. À, không vô biên tức là tâm mình mở ra trải khắp mười phương. Cái gì thức vô biên là mình biết hết tất cả các cái trong pháp giới. Cái đó là thức vô biên. Vô sở hữu là cái gì cũng không phải là của ta hết á. Thấy tất cả các cái không có gì là của ai hết á. Gì như thân này mà nói của ta phải không? Chết đi rồi nó là của ai? Thân ta không phải của ta, huống gì cái của cải sanh ra thế gian này là của ta. Tiền mới bỏ vô túi ta chút lọt ngoài đường, ta lượm lên ta bỏ vô túi ta nói của người khác quý vị. Nên cái nào là của ta? Không có cái nào của ta, nên ta không còn chấp, ta không còn tham, còn đắm nữa, rơi vào cái từng định của là vô sở hữu xứ. Tới mà tâm mình đó quý vị là an trú ở trong á, là chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng, an trú tịch tịnh ở trong tâm của mình á, làm cái trạng thái sống với tâm thôi, không còn cảnh, còn tướng gì hết đó quý vị. Lọt vào trần tầng thiền phi tưởng xứ. Không phải là không tưởng, cũng không phải là không tưởng đó quý vị. Ai vào từng thiền đó mới biết thôi. Bây giờ mình biết đó là lý thuyết thôi. Rồi rơi vào diệt tận định là không nhìn thấy luôn. Tất cả các mọi người đều không nhìn thấy. Có người vào diệt tận định 1000 năm, 2000 năm quý vị, nhà Phật Di Diệu. Quý vị thấy á, là tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự, khi mà ông vua Lương Võ Đế không có mời ngài thuyết pháp đó, ngài thấy cái cơ duyên chưa đến, ngài về chùa Thiếu Lâm Tự, ngài nhìn vô trong vách 9 năm trời không ăn không uống, nhập vào định diệt tận ở trong đó. Như vậy là ngài đã vào ở chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm, quý vị, 9 năm, năm 12 tháng nhiều lắm chứ không phải ít đâu quý vị. Gọi là cửu niên diện bích, 9 năm nhìn thẳng vào đó quý vị, nên rơi vào trong cảnh của tứ thiền định. Nếu ai mà vào được ngũ định thì về được cõi trời, của vô sắc giới, quý vị, cõi trời cao tột ở trên đó quý vị. Nhưng cõi trời này nếu chúng ta hướng tâm về Phật pháp, tuy vì lái qua chút xíu thôi, là chỉ dụng công không bao lâu, chúng ta sẽ đắc quả A-la-hán ra ngoài tam giới luôn. Quý vị thấy á, là ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên không, một người đắc quả A-la-hán 7 ngày, một người đắc quả A-la-hán trong vòng 15 ngày. Xuất gia 7 ngày đắc A-la-hán quý vị, kinh khủng không? Ngoại đạo á, người ta đã rơi vào trong những tầng thiền định rồi. Đó quý vị, bây giờ chỉ Đức Phật hướng ra Phật đạo chút, đập vỡ cái lớp vô minh một chút xíu thôi, thì người ta đã rơi vào trong cái cảnh giới đó, và đắc vào trong hàng của tứ thánh. Sơ quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán trong vòng 7 ngày, 14 ngày nửa tháng à. Đó quý vị thấy. Như vậy đó thì khi mà cái người tu á, người ta có trí á, ta hướng tâm tới thiền định. Đó quý vị. Nếu không nhập sức vào trong cái cảnh tọa thiền thì ta giữ tâm trạng thái của thiền định cái gì? Mà trạng thái đó nếu chúng ta giữ được ở cảnh giới của ta bà này thì khi chết lập tức sanh vào cõi trời liền. Còn nếu mà chúng ta giữ về trạng thái của thiền định đó quý vị, hướng tâm về tịnh độ. Bây giờ giữ cái trạng thái thiền định mà hướng tâm về tịnh độ, lấy câu niệm Phật làm định, có nghĩa là định là gom tâm chỗ quý vị, lấy chán ngán cảnh giới của ta bà này là thiền, lấy nguyện lực của mình đó quý vị làm chữ nhẫn mà bước đi trong thị phi của thế gian. Ta nguyện sanh Tây Phương rồi quý vị, nguyện sanh Tây Phương rồi nên ta không ăn thua với ta bà này nữa. Tất cả ta bà là phù du, ta bà có rồi không à, quý vị, thân này chết đi còn phải bỏ, huống chi là ta bà này có nghĩa gì đâu à, quý vị. Nên là hướng tâm về tịnh độ quý vị, nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nhìn thấy thế gian này ngũ trược ác thế, con không theo thế gian này nữa, cái gì cũng mượn tạm giả để tiến hóa tâm linh thôi. Giống như con thuyền nó mượn đi qua sông thôi, giống như chiếc áo mặc rồi hết ra cũ rồi cũng phải thay chiếc áo khác. Nếu con nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, nên hôm nay con nguyện quy với ngài, con niệm tới danh hiệu của ngài, khi con còn sống á, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Khi con chết nà, cho con được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương, xen chín phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương chỉ sanh ở phương Tây, không sanh ở phương nào hết. Vì đó là nguyện lực, lòng đại hùng đại nguyện mình hướng về quý vị. Một tâm một, gọi là nhất tâm, tức là một tịnh độ. Nhất tâm là tâm mình duy nhất, cái thứ nhất. Nhất tâm là chuyên tâm về đó quý vị. Nhất tâm là nhất quyến, nhất trí, là chúng ta sanh về đó, giống như cái câu ở trong kinh Bát Nhã: yết đế ma ha, yết đế ma ha tăng, yết đế bồ đề ta bà ha, bỏ đi ga tê, bỏ đi ga tê ma ha ga tê, đó nghĩa là vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua nhất tâm đó quý vị. Nên ta hướng về Đức Phật, tâm của mình tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng, là trở về chân tâm tịch tịnh thanh lặng của mình để tiến hóa tâm linh, bớt đi độ dao động của tâm thế gian. Ai nói gì nói, ai chửi gì chửi, ai mắng mắng, la la cười gì tu, thì tại sao bớt đi biên độ dao động của tâm thức. Biên độ của dao động của tâm thức, giận hờn sân si buồn phiền chỉ làm tổn hại nguyên khí và nguyên thần của mình thôi, tổn hại á quý vị tâm lực trí lực của mình thôi, và tổn hại thân thể mình thôi. Giận lên rồi làm thân mình lên máu, giận lên làm ngưng tim suy tim quý vị. Buồn á thì làm cho chúng ta mau già mau bệnh mau chết thôi. Nên chúng ta an lạc vui vẻ, biết rồi quý vị, hiểu rồi, giác ngộ rồi, không buồn giận sầu ai, chứ tha thứ khoan dung độ lượng à, quý vị từ bi thương yêu à. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Thôi vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.